Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, không trả nổi trách nhiệm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, rõ ràng, biết, ngoặc kép, nguyên bản ở các bên trong căn phòng nghỉ ngơi tổ trường. Nghe được là Diệp Vân ca thanh âm. Nhất thời đáp lại một tiếng, tiếp theo đi làm việc. Hạ Vũ chính là hồn nhiên không thèm để ý, không có Diệp Vân ca bọn họ phần kia nghiêm túc cảm. Dù sao vậy phá thạch đầu mình khi còn bé chơi mấy năm, vậy không gặp có chỗ tốt gì, nếu không mình đảo lồi ra, nếu bọn họ như thế để ý, theo bọn họ làm ầm ĩ đi tốt lắm. Bất quá Hạ Vũ mang Ninh Duẫn Nhi các nàng chuẩn bị về nhà, không chuẩn bị ở chỗ này ở, uống Diệp Vân ca bọn họ ở cùng một chỗ, mình tổng cảm thấy trong lòng không thoải mái, bởi vì và những người này ở đây cùng nhau, mình có loại trực giác, hơi không chú ý, cũng sẽ bị những thứ này khốn kiếp mang đi, từ mà thay đổi mình vận mệnh, đây là mình đặc biệt khó chịu, chuyện của mình. Tự làm chủ, không cần người khác tới qua đáng nhúng tay chuyện của mình. Mình sân khấu chỉ có thể do mình diễn dịch ra sáng chói sinh hoạt. Người khác cắm một cước, vậy còn kêu mình sân khấu sao? Đối với lần này, Hạ Vũ mang ngủ gật liên miên Ninh Duẫn Nhi các nàng. Mới vừa đi ra ngoài cửa, liền bị Lâm Sâm lão này ngăn cản. Chỉ gặp hắn khiêm tốn nói, Vũ thiếu gia. Chuyện của tiệm cơm tình đã chuẩn bị xong, có thể khai trương, bất quá nguyên liệu nấu ăn bên kia, cái này ngươi không cần lo lắng, sáng sớm ngày mai ta thì biết chọn nguyên liệu nấu ăn. Bất quá khai trương cùng ngày ấy có người tới sao, đừng khai trương không có ai lưu lượng, như vậy liền lúng túng. Hạ Vũ nhớ tới trước lập ra thuốc giá cả, liền một hồi toát nha hoa tử. Bản năng cảm thấy còn chưa đáng tin, mặc dù một nồi mồi câu liệu được chừng mấy chục ngàn. Nhưng là nói khó nghe, đặc biệt người ngoài không hiểu được xem ra, phần mình chính là một nồi hầm gà à. Hơn nữa còn 50.000 đồng tiền một phần, một con gà con dày vò xuống, tính tới tính lui vậy không mấy cân thịt, không sai biệt lắm 10-20k 0,5kg thịt à. Giá này tiền suy nghĩ một chút cũng để cho Hạ Vũ cảm thấy da đầu phát nổ. Cái này cũng quá tàn nhẫn. Nhưng mà, Lâm Sâm nhưng cung kính trả lời. Những thứ này lão nô đã tản ra đi tin tức. Lấy ta Lâm ra danh nghĩa. Tán đi ra tin tức. Nói nơi này bán ra mồi câu liệu. Tỉnh thành bên trong không ít người sáng sớm ngày mai thì biết lên đường. Đi chúng ta nơi này. Như vậy à. Lấy các người Lâm ra tên chữ. Không tệ. Hạ Vũ gật đầu nói. Lâm Sâm còn nói. Hơn nữa chúng ta mồi câu liệu bán ra giá cả. Đúng là không mắc. Đối với chúng ta võ tu mà nói. Rất công đạo. Mặc dù mồi câu liệu niên đại chỉ có một tháng. Nhưng vẫn là mồi câu liệu. Công hiệu phi phàm. Không sai. Vậy chỉ cần người có chút đầu óc. Không mấy cái ra tay niên đại là một tháng mồi câu liệu. Dẫu sao đây là tương đương với ở mua mới vừa chăn nuôi thành công cây giống. Chờ thêm mấy tháng, giá trị tuyệt đối gấp bội. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh rõ ràng mạch lạc. Phân tích nói, Hạ Vũ nhưng ôm vai eo nàng. Nhu tình cười một tiếng. Đừng quên, ta bên kia đối với mồi câu liệu đào tạo. Cũng không bên ngoài những thế gia kia làm gian nan như vậy. Bây giờ bán ra một ít xem thị trường hoan nghênh độ. Sau này có thể hạn chế tiêu thụ à, cũng phải nha. Ninh Duẫn Nhi chợt tỉnh ngộ. Biết Hạ Vũ bên kia có tụ linh trận giúp đỡ. Đào tạo mồi câu liệu đáp lời mà nói. Đích xác là dễ như trở bàn tay chuyện. Đi thôi, đi bệnh viện nhìn một chút Dương Thúc. Đúng rồi. Dương Thúc không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Lời nói xong, Hạ Vũ chuyển vào ở bên trong xe, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình khôn khéo Dương Thiền. Ánh mắt lo âu hỏi, Dương Thiền ánh mắt một đỏ. Trước đả thương Vũ ca ca người kia, đem ba vô dưỡng khí quản nhổ xong, chúng ta trễ nữa đi mấy phút. Ba ba nói không chừng liền. Vừa nói vừa nói, Dương Thiền khóe mắt lăn xuống lớn chừng hạt đậu nước mắt, mang theo vẻ hoảng sợ. Đồng thời cũng đúng lúc trước liên lụy Hạ Vũ, hại được hắn trọng thương cảm thấy áy náy. Bất quá trước mình ăn Diệp Hùng này dùng khó hiểu đan dược, bên trong thân thể tổn thương đã sớm tốt lắm. Lập tức, Hạ Vũ đưa tay xóa sạch khóe mắt nàng nước mắt, con mắt thoáng qua vẻ tình cảm, an ủi nàng, nói, bây giờ đã không có sao, đừng khóc, đến, xuống xe đi. Hạ Vũ mang các nàng xuống xe, đan hương hương hơi có vẻ vẻ ngưng trọng, không dám sơ sót khinh thường, lo âu còn sẽ xảy ra chuyện. Bất quá nàng rõ ràng cho thấy lo ngại, lập tức Hạ Vũ con người ánh sáng yếu ớt thoáng qua. Chu vi 1000 mét bên trong tất cả mọi người sự vật cũng không chạy khỏi mình ánh mắt, dưới mắt không có cảm giác được nguy hiểm. Hạ Vũ đi hai hàng, đại lạt lạt hướng trên đường đi tới, tràn đầy nhàn nhã ý. Trạch như vậy Ninh Duẫn Nhi không nhịn được liếc khinh bỉ, tức giận trách cứ. Thật là tốt lắm, quên vết sẹo đau, mới vừa bị người thiếu chút nữa cho đánh chết, hôm nay còn dám rêu rao tới nơi này búng, ngươi cái này lòng thật là lớn, ngươi mới biết à, lòng không lớn ta dám khiêu khích các người sao, không đã sớm bị các người đánh chết. Hạ Vũ đi ở bệnh viện trong hành lang, tức giận ném ra những lời này, cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi các nàng có tức giận có buồn cười. Mình các người rõ ràng là quan tâm cái này hắn, bây giờ lại còn rẽ trước cong nói các nàng đánh hắn. Đối với lần này, Đan Hương Hương nhưng quyến rũ cười một tiếng, tức giận nói, chuyện gì thời điểm, chờ ngươi ở thành thục chút, không có cả ngày ấy hy cười ha ha, Duẫn Nhi các nàng cũng sẽ không đánh ngươi. Nói bậy, ta thành thục các người không hiểu. Hạ Vũ con vịt chết mạnh miệng phản bác nói, đi tới 11 số 0 bên trong phòng bệnh, nhưng phát hiện bên trong vô cùng náo nhiệt, trước muốn cho tự mình ra tay thuật bác sĩ chính, lại có thể cầm ống nghe, đang cùng trên giường bệnh Tiểu Thiền phụ thân kiểm tra thân thể. Đối với lần này, Hạ Vũ lời nói bất thiện cảnh cáo nói, các người đang làm gì vậy? Lại là người thằng nhóc này. Thật là một quái thai, rõ ràng ra máu bên trong, ra đi bộ một đám, lại vui sướng trở về. Bác sĩ chính khi nhìn đến Hạ Vũ sau đó, thanh tú sắc mặt đỏ thắm vô cùng, so với trước kia hơn nữa sức khỏe, hơn nữa mấu chốt hơn là, thằng nhóc này trước thương thế cũng không nhẹ à, ngắn thời gian ngắn, thân thể làm sao khôi phục khỏe mạnh. Bất quá Hạ Vũ cũng không kiên nhẫn giải đáp cho hắn, không đánh hắn một trận liền coi là không tệ. Dưới mắt đồng thuật mở ra, ánh mắt nhìn về phía trên giường bệnh mang yếu ớt vẻ người trung niên, mơ hồ và trong trí nhớ Dương Thúc khuôn mặt giống nhau, bất quá 2 tấn đều nhiều hơn, có lẽ tóc trắng. Cái này làm cho Hạ Vũ không nhịn được lỗ mũi hơi chua, trong lòng giống như đổ 5 vị tạp bệnh, ý khó khăn minh, ban đầu còn nhỏ lúc chia tay, mình tại sao cũng không nghĩ tới, lần nữa gặp nhau thời điểm, lại có thể trước mắt như thế tình huống. Nhìn Dương Thúc nằm ở trên giường bệnh, mình cũng không nhịn được nữa, đen nhánh con người ngay tức thì bị màu xanh da trời bao trùm. Nhìn thẳng thân thể, trong cơ thể màu đỏ kinh lạc đồ đập vào mi mắt, nhưng là giống như sợi tơ vậy kinh lạc, có địa phương nhưng là đứt quãng, hai chân bên trong đặc biệt là nghiêm trọng. Hạ Vũ trong lòng biết Dương Thúc tỉnh lại, hai chân cũng không thể đi bộ, nhưng không sao cả, bản thân có lòng tin đem hắn chữa khỏi. Hơn nữa bây giờ càng nghiêm trọng hơn chính là đầu hắn phía trên lại có một miếng nhỏ ngưng huyết khối, chắc là đưa đến Dương Thúc hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Lập tức mình không chần chờ nữa, vẫy tay gian kim mang lóng lánh,